đem chuyện đã xảy ra kể cho cô nghe. Nói đến cuối cùng, anh cũng không hiểu tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net